Chương 1675, 1675, phiên ngoại, dông tố chi dạ, 2. Hôm nay vừa vặn Tưởng Lệ Nhiên khó được chịu khó một lần, mang về công ty cái này quý một chút văn kiện, hắn dứt khoát trốn vào trong thư phòng xử lý văn kiện đi. Chờ Tưởng Lệ Nhiên đem văn kiện đều xem hết, ký xong chữ, đã rất muộn. Nguyên lai làm một cái chăm chỉ lão bản đại giới chính là muốn thức đêm, muốn đoản mệnh. Tưởng Lệ Nhiên thở dài, trực tiếp tại thư phòng phòng tắm vọt vào tắm, mặc đồ ngủ liền hướng phòng ngủ của mình đi, đi đến một nửa, liền nghe đến ngoài cửa sổ ầm ầm sét đánh âm thanh, cái này tiếng sấm thật sự rất lớn, đinh tai nhức óc, có chút dọa người. Thật sự sét đánh rồi, Tưởng Lệ Nhiên theo bản năng dừng bước, nhìn xem lầu 2 Lương Nhược Băng khách phòng phương hướng. Nhược Băng nàng tựa như là sợ sấm đánh chần chờ một lát, Tưởng Lệ Nhiên vẫn là đi tới Lương Nhược Băng ở khách cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Nhược Băng, ngươi đã ngủ chưa? Tưởng Lệ Nhiên thanh âm cùng động tác đều rất nhẹ, nếu như Lương Nhược Băng không có bị tiếng sấm bừng tỉnh, vậy hắn liền có thể yên tâm. Kết quả, không đợi Tưởng Lệ Nhiên thu tay lại, phòng ngủ đại môn đã bị người mở ra. Lương Nhược Băng thân ảnh bay thẳng nhào tới Tưởng Lệ Nhiên trong ngực. Tưởng Lệ Nhiên, ta sợ hãi. Nàng nắm thật chặt hắn áo ngủ, tại trong ngực của hắn khẩn trương nói nhỏ. Đừng sợ, đừng sợ, không phải liền là sét đánh sao? Tưởng Lệ Nhiên đang nói, lại một tiếng điếc thai nhức góc tiếng sấm đột nhiên vang lên. Ầm ầm, Lương Nhược Băng theo bản năng rụt rụt thân thể, một đôi tay nắm chắc hơn. Ta không dám ngủ. Nàng vô cùng đáng thương ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Ách! Tưởng Lệ Nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn chần chờ một chút, lúc này mới có chút do dự mở miệng nói. Cái kia nếu không ta cùng ngươi ngủ đơn thuần làm bạn mà thôi, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Kỳ thật nói xong câu đó, Tưởng Lệ Nhiên liền hối hận rồi. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi là heo sao? Lúc này gian nở dê câu này lời kịch thích hợp sao? Nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên một mặt xấu hổ bộ dáng, Lương Nhược Băng đáy lòng đột nhiên liền không sợ như vậy. Ta ngủ không được, không bằng chúng ta đi xem TV a. Tưởng Lệ Nhiên, nguyên lai chỉ là muốn xem TV, khụ khụ, tam thiếu ta vừa rồi tuyệt đối không có hiểu sai. Ân, xem TV tốt che giấu đi bối rối của mình. Tưởng Lệ Nhiên liền mang theo Lương Nhược Băng cùng một chỗ đi xuống lầu, hai người đến đại sảnh bên trong, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, mở ra TV. Lương Nhược Băng ngay tại đuổi theo một bộ kịch cũng là gần nhất mới ra mới nhất phim bộ, ban đêm trước khi ngủ, nàng vẫn tại cùng Tuyết Nhỏ nhìn cái kia. Tưởng Lệ Hành biết cái kia bộ phim, cho nên mở TV về sau. Hắn trực tiếp tại trí năng trong TV tìm được cái kia bộ phim truyền hình, ai biết Lương Nhược Băng lại trực tiếp đổi một bộ khác mới phim truyền hình, dự định từ tập 1 bắt đầu nhìn. Cái này không thể nhìn, mặc dù đổi mới 2 tập, nhưng là Tuyết Nhỏ còn không có nhìn đâu, ta muốn chờ nó sáng mai cùng một chỗ nhìn, không thể nhìn lén. Đổi xong phim truyền hình, Lương Nhược Băng ở một bên hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên trầm thấp nói nhỏ một câu. Nghe được Lương Nhược Băng, Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt một hồi lâu. Hắn chợt nhớ tới trước một hồi, Tưởng Yên Nhiên đã từng tới Lao Trạch một lần, vừa hay nhìn thấy hắn mang theo Tuyết Nhỏ tại xem TV kịch. Lúc ấy Tưởng đại tiểu thư thật là một mặt im lặng. Hai hàng chính là hai hàng, ta lần đầu nhìn thấy mang theo Husky đuổi theo kịch người, ngươi cho rằng nó thật có thể xem hiểu? Tưởng Lệ Nhiên, Husky làm sao lại không thể đuổi theo kịch, làm sao lại xem không hiểu? Rồi Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy Tuyết Nhỏ đặc biệt thông minh, tuyệt đối là Husky bên trong thông minh nhất. Nó nhất định có thể xem hiểu, chỉ là những người phàm tục kia không hiểu nó mà thôi.